Chuẩn bị làm nhà mới, nhà cũ bị phá đi là lẽ đương nhiên. Nhưng rồi chị cứ nao nao nghĩ về cái ngày phải chia tay nhà cũ. Tốp thợ tháo dỡ nhà đã được gọi đến, khâu thỏa thuận giá cả, công xá đã xong. Chỉ còn chờ một hai ngày nữa, khi chuyển đồ đạc đi là thợ sẽ bắt tay vào việc. Trong khoảng thời gian chờ đợi ấy, chị cứ ra ra vào vào ngắm nghía ngôi nhà cũ với một tâm trạng hết sức lạ lùng. Cái tâm trạng chuẩn bị phải chia tay với những gì thân thiết nhất, gắn bó như máu thịt, mà lại là sự chia tay vĩnh viễn không có ngày tái ngộ. Ngôi nhà này chứa đựng thật nhiều kỷ niệm, nó là ngôi nhà của bố mẹ chị làm nên. Ngày xưa lúc chị và các em còn nhỏ, cả nhà đã phải ròng rắn chuyển qua chuyển lại, không biết bao nhiêu khu tập thể. Mỗi lần bố mẹ thay đổi cơ quan công tác, là một lần cả gia đình phải chuyển đến một khu tập thể mới. Tuy nhiên, các khu tập thể cũng đều na ná nhau với một vài dãy nhà cấp 4 thăm thấp. Dãy sân chung chạy dài theo cửa dãy nhà, dăng la liệt dây phơi. Bể nước công cộng luôn đông người. Lũ trẻ con chạy phơi quanh mảng sân trước cửa. Nhà nọ nói, nhà kia nghe thấy. Nhà này ăn món gì trong bữa ăn, hàng xóm cũng biết ngay. Những căn nhà tập thể luôn chật chội và dột nát mỗi bận trời mưa. Chị nhớ, ám ảnh nhất tuổi thơ là những trận mưa đêm. Mái ngói lâu năm dột lỗ chỗ, dù đã được dặm bằng đủ thứ giấy dầu, mảnh ni lông, miếng tôn cũ. Cứ hễ trời mưa là nước nhỏ tông tổng xuống nhà. Chỗ giường nằm là chỗ bị dột nhiều nhất. Gian nhà tập thể tí xíu, chỉ có thể kê giường vào đúng góc trong cùng, nên không thể xoay sang chỗ khác ít dột hơn. Thế là cứ mỗi trận mưa đêm, giấc ngủ của cả nhà lại bị xáo trộn. Ngủ sao được, khi nước cứ bồm bộp nhỏ xuống giường, bố mẹ thóc dậy, gọi hai con đang mắt nhắm mắt mở ra khỏi giường. Màn dở xuống, chiếu chăn cuộn lên ôm ra chỗ khác. Mỗi người một xó nhà không dột. Cứ thế ngủ gà ngủ gật. Bố mẹ ngủ ngồi, hai con tiện đâu thì lăn ra đó, miễn là không bị dột bị ướt. Ngày ấy, mơ ước lớn nhất của hai chị em chỉ là có một mái nhà mà trời mưa không dột. Để dẫu cho có bị mưa ban đêm, cả nhà cũng vẫn ngủ say, không có cảnh lục tục dậy, mang chậu, mang xô lên giường hứng nước. Rồi mơ ước ấy cũng thành sự thật. Khi chị lớn lớn, chính xác là vào học năm cuối cùng của cấp học trung học cơ sở, thì bố mẹ cố chắc chiêu dây mượn mua được mảnh đất, dựng lên được gian nhà mấy bằng, một tầng, tuy nhỏ, nhưng chắc chắn. Nhà xây xong, phải mất đến 3 năm sau mới hoàn thiện khâu trát tường và quét vôi, nhưng cả nhà vẫn hân hoan vô cùng. Đêm đầu tiên được ngủ trong nhà mới, đúng là thần tiên như được ngủ giữa lâu đài. Chị nhớ, sáng ra nhìn khoảnh sân con đang động từng dũng nước, mấy chị em đã reo lên rằng, đêm qua trời mưa, không ai khác có thể hiểu được nỗi hân hoan con trẻ ấy. Nỗi hân hoan rằng, đêm qua có mưa mà chúng mình không biết, vì nhà mình không bị dột nữa rồi. Bố mẹ phải tảo tần hàng chục năm sau đó, mới có thể trả hết số nợ làm nhà, mua đất. Nhưng cả nhà đã có chốn an cư. Niềm vui âm ỉ đó kéo dài rất lâu, rất lâu. Lần lượt mấy chị em lớn lên, thấy căn nhà bé lại. Khi chị lấy chồng, lại ở luôn trong nhà bố mẹ vì không có điều kiện ở riêng. Ngôi nhà được sửa chữa, cơi nới nhiều lần cho phù hợp với nhu cầu sử dụng. Từ một tầng được nâng lên hai tầng, từ hai phòng được mở thành bốn phòng, diện tích sử dụng nhiều gấp mấy lần. Đã rất nhiều buổi sáng mở mắt ra, vẫn nằm lười biếng trên giường. Chị ngắm những chú chim lít tít trên tán cây ngoài cửa, thấy mình thật hạnh phúc vì vẫn được ở trong căn nhà của bố mẹ. Lũ bạn gái của chị chẳng đứa nào phải khổ sở đến độ đi lấy chồng mà không có tiền làm nhà, mua đất, phải ở nhờ bố mẹ. nhưng cũng chẳng đứa nào được hưởng niềm sung sướng. Đã đi lấy chồng rồi, còn được ở với bố mẹ, ở trong căn nhà đã gắn bó với mình từ thuở ấu thơ. Nhưng rồi, căn nhà cũng như con người, có lúc già nua cũ kỹ. Khi ngôi nhà cũ không còn phù hợp với nhu cầu sử dụng nữa, cả nhà họp bàn và quyết định xây nhà mới. Chị thấy chỉ có hai đứa con mình là phấn khởi nhất, còn chị và bố mẹ mang tâm trạng giống nhau, cứ thấy buồn buồn thiên tiếc khi phải phá căn nhà cũ đi. Trong những bữa ăn gia đình, bố mẹ cứ ôn lại những ngày đầu tiên xây ngôi nhà này thế nào, những lần sửa chữa cơi nới ra sao, cả những biến cố, những kỷ niệm gắn với ngôi nhà. Chị lặng lẽ nghe và ký ức tuổi thơ cứ lần lượt hiện lên như một cuốn phim quay chậm. Nhà ở cạnh bờ sông, nhớ những lần nước dâng cao ùa vào nhà, ngập đến ngang bắp chân. Mấy chị em còn mang rổ úp được cá ngay giữa nhà. Nhờ dòng bướm bố bắt ngay cạnh bờ sông, năm nào cũng sai trĩu quả. Có những mùa hè, mấy chị em mang mướp đi phân phát cho cả xóm. Nhớ cây đu đủ ngày xưa mẹ trồng, quả rất sai và ngọt. Có lứa, gần 30 quả đu đủ trên cây đua nhau chín. Nhớ cụm hoa quỳnh trồng trước cửa mỗi mùa hè, đêm nào hoa cũng nở trắng cây. Hương quỳnh ngang ngát thơm cả một góc xóm. Nhớ giếng nước ngày xưa trong veo và ngọt lịm. Sau mỗi lần cải tạo, mở rộng diện tích nhà, thì cây bị chặt, giếng bị lấp đi. Nhớ những lần hai đứa trẻ con chị lần lượt chào đời. Những bước đi đầu tiên của chúng chập chững nơi phòng khách, rồi ra ngưỡng cửa. Bức tường này là nơi các con dịn để đứng lên tập đi những bước đi đầu đời. Viên gạch ốp chân tường cao 1 mét là nơi để đo chiều cao của cả hai đứa con. Cầu thang lên tầng 2 là nơi thử thách của con. Khi chưa biết đi mà con đã biết vịn cầu thang bò từng bậc một. Hai bên mép cửa buồng đến giờ vẫn còn in những dấu chân tay của bà nội. Ngày ấy, bà nội ở trong buồng. Những lần ra nhà ngoài, bà thường dừng lại ở cửa buồng, vịn tay lên tường. Lâu dần, quết trầu ở tay bà làm thành những vệt nâu nâu trên tường. Bây giờ bà đã khuất núi cả chục năm, nhưng vết tay người còn đó. Mỗi lần đứng cạnh cửa, nhìn những vết tay in quết trầu, chị lại thấy nhớ bà da diết. Nhớ những câu bà hay gọi, nhớ những lời bà hay nói, nhớ cả cái dáng nhỏ thó của bà đứng đó, rồi những mảng tường chi chít bao hình vẽ. Có hình vẽ của em gái chị ở tầng 1, từ cái thời nó còn học phổ thông. Toàn thiếp vẽ hoàng tử và công chúa. Trên tầng 2 thì chằng chịt hình vẽ ô tô, máy bay, siêu nhân của hai con trai chị. Mảng tường trên giường ngủ của chị còn nguệch ngoạc những nét chữ đầu tiên bằng bút chì của con trai lớn khi nó vừa vào lớp 1. Mỗi chỗ tường sức, mỗi viên gạch lát nền bị long đều gắn với một sự kiện nào đó mà chị vẫn nhớ như in. Chị nhớ cả những chỗ con trai mình ngã đau vì bị dấp hay vì bị vướng đồ đạc. Nhớ cả lịch sử những bức tranh treo lộn xộn trên tường không theo một trật tự cũng như không tuân thủ bất cứ quy tắc nào về thẩm mỹ nhưng lại mang những kỷ niệm rất riêng. Nhớ tất cả. Vậy mà chỉ 1-2 hôm nữa thôi, ngôi nhà bị phá. Lúc chuyển đồ ra khỏi nhà, để cả gia đình đến ở một ngôi nhà thuê gần đó, chị gần như phát khóc. Giường, tủ, bàn ghế bị đem ra. Những bức tranh treo trên tường bị lột ra, chỉ còn trơ những đầu đinh. Ngôi nhà trống quát. Chị thẫn thơ đi từ tầng dưới lên tầng trên. Cứ một bước lại dừng, kìm nén lắm mà nước mắt cứ ứa ra, lao không xuể. Xây nhà mới phải mừng chứ, sao lại khóc thế này? Nhưng phải chia tay ngôi nhà cũ, chị thấy đau đớn như mình đang phải chia tay một người thân yêu nào đó. Vĩnh viễn sẽ không còn được nhìn thấy nhau nữa, vì đó không chỉ đơn thuần mà là một ngôi nhà. Nó là nơi lưu giữ rất nhiều kỷ niệm, là nơi chị lớn lên, là nơi mấy chị em lần lượt trưởng thành, là nơi bố mẹ dốc hết tình yêu thương cho con cái. Dường như những tiếng cười trong trẻo của chị, của em còn vang lên ở mọi góc. Dường như những nhọc nhằn của mẹ, của cha vẫn còn ghi dấu trên từng viên gạch. Và khi ngôi nhà không còn nữa, những buổi chị em tụ họp đông đủ ở đây sẽ không còn vật chứng để nhắc lại kỷ niệm ấu thơ khi còn chung nhau sống dưới một mái nhà, sống trong vòng tay yêu thương và ấm áp của mẹ cha. Ngôi nhà cũ, cây bảo tàng gia đình vô giá, không còn nữa. Ngần ấy nước mắt cũng làm sao nói được tâm trạng lúc này. Rồi chị an ủi mình rằng ngôi nhà mới sẽ được dựng lên, mọi người trong gia đình sẽ có một mái nhà đẹp đẽ, khang trang hơn. Ngôi nhà mới sẽ lại là bảo tàng tuổi thơ của các con chị. Nhưng nghĩ đến thế mà vẫn tiếc nuối, hụt hẫng khôn nguôi. Và nỗi lo lắng mơ hồ vẫn cứ trỗi dậy khi các con chị mỗi đứa có một phòng riêng rồi, tiếng cười của chúng nó mỗi buổi tối có còn vang lên rộn rã như cái thời ở nhà cũ, cả nhà chung một phòng không? Khi chúng nó học bài khuya, không cần phải lấy giấy báo che bớt ngọn đèn bàn để mẹ ngủ mà không chói mắt. Khi dậy sớm mà những bàn chân nhỏ không phải nhón gót đi thật nhẹ nhàng qua giường bà để bà không thức giấc, thì các con chị có còn biết sẻ chia ý tứ nhân ái như bây giờ không? Và sẽ không còn sự háo hức của bọn trẻ khi chị chỉ từng hình vẽ nguệch ngoạc trên tường để kể về lai lịch của nó. Không còn nhiều thứ lắm. Ngôi nhà mồ hôi, nước mắt cả đời của bố mẹ mới chắc chiêu xây được không chỉ đơn thuần là một ngôi nhà. Nhà cũ thì phải phá đi xây mới. Ngôi nhà cũng như một đời người, có sinh thì có diệt, có mới thì có cũ. Chị nhớ bà nội. Bà nội từng ở chung trong ngôi nhà này, mà giờ bà không còn nữa. Ngày làm nhà, bố mẹ còn trẻ lắm, ở tuổi chị bây giờ. Chị thì bé như con chị bây giờ, rồi chị lớn, bố mẹ già đi, rồi ngôi nhà không còn nữa, rồi cũng đến một ngày, cả gia đình không đầm ấm bên nhau như bây giờ. Các con chị lớn lên, có thể mỗi đứa sẽ có một mái nhà riêng, rồi bố mẹ cũng như bà nội sẽ không còn nữa. Chia tay nhà cũ mà chạnh lòng nghĩ đến thời gian dằn vặt, đời người lại ngắn ngủi vô cùng. Cái nghiệt ngã ấy là quy luật, không khác được, nhưng không thể khiến người ta thôi thổn thức. Nhà cũ sẽ không còn nữa. Nhưng chị tin rằng trong tim của tất cả mọi người trong gia đình, ngôi nhà yêu thương ấy còn nguyên vẹn. Còn nguyên vẹn mãi mãi vì có rất nhiều tình yêu ở đó.